nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá đổ xuống bề mặt nắm cơm. Cố Đình bỗng nhớ lại lời trung sĩ nói khi còn ở trại tân binh, nếu đói quá mà lấy đồ của quần chúng thì bộ quân phục này hãy lột ra mà làm rẻ lau chân đi. Anh ta thở dài thườn thượt như một quả bóng xì hơi. Thôi được rồi, tôi đi trả lại cho người ta đây. Nhìn bóng lưng hơi tiêu điều của Cố Đình, Giang Tùy và Du Trinh nhìn nhau, đều thấy một tia cười trong mắt đối phương. Thấy vậy, Lâm Thính bắt chéo chân. Bây giờ có thể thực hiện lời cá cược rồi. Ngải Lãng bực bội gãi đầu, từ từ đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu ba cái, cắn răng gọi, bà nội, ê, cháu ngoan, ngồi đi, mau ngồi đi, đừng đứng chứ, ha ha ha ha ha. Lâm Thính phát ra một tràng cười vang trời. Ngải Lãng, cậu nhất thiết phải cười to đến thế sao? Lâm Thính trợn mắt, đây là thái độ của cháu khi nói chuyện với bà nội sao? Ngải Lãng tủi thân liếc sang Lục Dạ An bên cạnh, hy vọng anh ta có thể ra tay quản lý. Lục Dạ An đáp lại một ánh mắt bất lực, rồi trực tiếp đứng dậy. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây. Hai người cũng ngủ sớm đi. Ngải Lãng, ánh bình minh xuyên qua từng lớp lá cây, đổ xuống khuôn mặt Giang Tùy những vệt sáng lốm đốm. Cô dựa lưng vào vách đá gồ ghề ngồi bệt xuống đất, ngủ siêu vẹo nhưng vẫn ôm chặt khẩu súng trường trong lòng. Một tràng tiếng súng dồn dập và dày đặc vang lên như sấm sét, ngay lập tức xé tan sự yên tĩnh của rừng núi. Giang Tùy bỗng nhiên mở bừng mắt, lật người bật dậy, đồng thời khẽ gầm, dậy, có chuyện. Du Trinh và Cố Đình đang ngủ trong đống cỏ cách đó không xa gần như cùng lúc giật mình tỉnh dậy. Cả hai nhanh chóng cầm chặt khẩu súng trường trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tiếng súng phát ra. Có động tĩnh gì? Cố Đình hạ giọng, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Giang Tùy đưa ống nhòm lên nhìn. Xa xa trong thung lũng có hai nhóm người đang giao tranh ác liệt. Kim thông bị đạn lạc bắn đứt rơi xuống như những hạt mưa xanh gì. Một bên là những người tham gia thử thách mặc quân phục dằn di giống họ. Bên còn lại là quân truy đuổi với trang bị rõ ràng tinh nhuệ hơn. Xem ra quân truy đuổi đã mò đến khu vực của chúng ta rồi. Giang Tùy hạ ống nhòm xuống, khẽ nhíu mày. Chỗ này không an toàn, phải nhanh chóng di chuyển. Du Trinh gật đầu, tôi quan sát thấy, phía tây bắc địa hình tương đối bằng phẳng, cây cối rậm rạp, tiện cho chúng ta ẩn nấp. Đi từ phía đó chắc có thể tránh được khu vực giao tranh vừa rồi. Vậy thì đi về phía tây bắc, Cố Đình lập tức chốt. Ba người không chần chừ nữa, nhanh chóng thu dọn hành lý vốn đã không nhiều, đứng dậy tiếp tục hành trình. Sau trận mưa ngày hôm qua, mặt trời hôm nay đặc biệt gay gắt, cứ như muốn nướng khô người ta thành xác ướp. Ba người khó khăn lội bộ trên con đường núi gập ghềnh suốt mấy tiếng đồng hồ, liên tiếp vượt qua hai ngọn núi, mồ hôi đã thấm ướt bộ quân phục dằn di của họ, dính nhớp nháp vào người, mỗi bước đi đều nặng nề như đeo chì. Cơn đói dai dẳng như giòi bám xương, gặm nhấm ý chí của họ. Cố Đình dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã, may mà kịp thời vịn vào thân cây bên cạnh, mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình. Sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ. Cố Đình, Giang Tùy và Du Trinh vội vàng tiến lên, mỗi người một bên đỡ lấy anh ta. Cố Đình, ực ực, uống ngấy ngụm nước, hít sâu một hơi gật đầu. Vẫn ổn, đã đến đây rồi, không thể nào gục ngã được. Du Trinh nhìn quanh, những ngọn núi trùng điệp trải dài trong tầm mắt, không thấy điểm cuối, cô lo lắng mở miệng. Chúng ta đã gần đến rìa khu vực thử thách rồi phải không? Theo lý mà nói thì phải không xa điểm cuối, sao ngay cả bóng dáng sở chỉ huy cũng chưa thấy? Cách Trương,